Tuyết Lạc Trần Duyên, chương 19, nghĩ muốn bao nhiêu? Gocchuyenaudio.com. Nếu như một giây đồng hồ trước đó tâm hồn tôi như đang ở trên thiên đường, thì một giây đồng hồ tiếp theo như đang ngồi trên nóc ô tô, bỗng nhiên bị rơi xuống, tôi nói với mình phải nhìn thoáng một chút, dù sao cũng có nguyên nhân của sự việc, có thể do người phụ nữ đó uống nhiều nên anh chỉ bị động, để lại dấu vết như thế. Đây có lẽ là việc thường xuyên của một người vợ trong giới thời trang, thường xuyên phải đối mặt với tình huống này, giống như mẹ tôi nói, môi trường trong giới thời trang rất hỗn loạn, chỉ được mấy người ở trong bùn mà, không bị nhiễm bẩn, Nghe Lạc Trần là một người như thế. Nhưng tuy là nói như vậy nhưng trong lòng tôi không có cách nào buông được, tôi nghĩ bất cứ người vợ nào ở trong tình huống này đều không thể thờ ơ, sao thế, chuyện gì vậy? Nghe Lạc Trần dường như cảm giác được có chuyện gì, cúi đầu, dùng đôi môi mềm mại áp tới, nếu là ngày thường, thì âm cuối kia chắc hẳn là mê hoặc vô cùng. Thậm chí khiến cho lòng người run rẩy, nhưng lúc này đây tôi hoàn toàn cảm nhận không được. Tôi hơi xoay mặt qua chỗ khác, hơi từ chối. Buông em xuống đi, giọng nói của tôi rất bình tĩnh, tôi tự nhận là mình che giấu. Rất tốt, quả nhiên anh cười cười, nói. Anh đi tắm trước để tẩy sạch toàn bộ, mùi rượu trên thân thể đã. Thực ra mùi rượu trên người anh là mùi rượu nho ngọt tôi. Không những không phản cảm, ngược lại. Còn có chút cảm giác mê say, nhưng tôi không muốn nói cho anh biết nguyên nhân vì sao mình không được tự nhiên. Liền không nói gì nữa, chỉ muốn giãy ra khỏi ngực anh. Anh ngang ngược không chịu buông tay, thẳng đến phòng ngủ mới vững vàng đặt tôi ở trên giường, nghiêng người. Cúi xuống, bảo bối, hãy chờ anh nha. Anh quả nhiên đã uống nhiều, hơi thở nóng ấm phả trên mặt. Tôi, giọng nói ngọt ngào, tôi có chút không thích ứng được nên quay mặt qua chỗ khác, tiện tay cầm lấy chăn bao quanh người mình, lúc này anh mới cảm thấy có điều gì đó không? Đúng, sao thế, tức giận rồi à, anh vừa nói vừa cởi áo vét ra, dấu vết nhạt trên cổ lại càng nhìn rõ hơn, tôi bỗng nhiên cảm thấy mình có chút uất ức, vì sao tức giận lại không cho anh biết lý do, lẽ nào người vợ như tôi không có tư cách ràng buộc anh sao? Tôi giả bộ không để ý, thản nhiên mở miệng, con mèo nhỏ ăn, trộm thịt quên lau miệng rồi. Anh sững sốt một chút, phát hiện ánh mắt của tôi đang nhìn chằm chằm vào cổ anh, liền đi tới trước bàn trang điểm nghiêng người soi trong gương. Tôi cố ý lớn giọng, nói châm chọc, thực sự xuân, nhất chi hồng, hạnh vượt tường nha, ý nói một lần ngoại tình. Sau khi anh nghe xong trở nên hơi mất tự nhiên, sau đó dùng tay lau chứng cứ phạm tội, quay đầu cười nói một cách hào hứng, em rất để ý sao? Dường như anh có chút say rượu, giọng điệu giống như không quan tâm. Tôi nghĩ tôi càng bất đắc dĩ, người đàn ông như Nghe Lạc Trần có rất nhiều cô gái, nếu anh rất tùy tiện, hoặc nói đã có thói quen ở quanh đàn bà, vậy tôi quan tâm thì có ích gì? Tôi, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc lắc đầu, em không để ý à, thì ra là như vậy. Giọng nói rất nhẹ, giống như là nói lẩm nhẩm, sau đó anh từ cởi tay áo sơ mi đi về hướng phòng tắm, trong phòng chỉ còn lại mình tôi đột nhiên cảm thấy mình rất uất ức. Tròn một đêm chờ chồng về muộn, anh lại mang theo dấu vết mập mờ kia trở về. Không hề có câu giải thích nào, lúc này tôi muốn mặc đồ vào rồi về nhà mẹ, nhưng lại cảm thấy bây giờ mà về sẽ dọa, gocchuyenaudio.com, mẹ tôi, hơn nữa Nghe Lạc Trần lại cho là tôi quá để ý anh sẽ lại càng đắc ý. Tôi phủ chăn trên đầu, lén lau nước mắt, con đường này là do chính tôi chọn nên bất kể xấu đến đâu, cũng chỉ có thể tự mình gánh chịu. Một lát sau tôi cảm giác được một bên đệm bị lún xuống. Đừng che như thế, không tốt cho hô hấp, Nghe Lạc Trần nói, xong đi tới vén chăn của tôi vươn tay gạt tay anh ra. Anh có thể là thương hại tôi nói, mới tắm xong, hơi chút lạnh, cho anh đắp chút chăn được không? Giọng nói không hề có chút kiêu ngạo và đắc, ý vừa rồi, tôi nghĩ một chút nhường một phần chăn cho anh rồi xoay người đưa lưng về phía anh. Tôi nghe được tiếng anh cười khẽ, sau đó chui vào từ sau ôm lấy tôi, nhạc tuyết ngốc, vì sao bao giờ miệng cũng nói một đường mà lòng luôn nghĩ một nẻo. Tôi không để ý đến anh, cũng không chống cự, anh liền ép toàn bộ thân thể tới cằm gác trên đỉnh đầu tôi. Nhạc tuyết, anh biết em uất ức, cũng biết trong lòng em không có cảm giác an toàn. Thực ra tình yêu và hôn nhân không giống như em nghĩ, yếu ớt mỏng manh, rất nhiều khi em nhìn thấy và nghe thấy cũng không phải là chân tướng của sự thật. Em cần học sự tin tưởng, em cũng nhất định phải tin anh. Tôi mạnh mẽ xoay người nhìn vào mắt anh. Tin cái gì? Tin anh, vô tội, đổ hết trách nhiệm cho người phụ nữ kia. Nếu như người đàn ông không cho người phụ nữ một chút khích lệ nào đó, em tin phụ nữ sẽ không coi nhẹ bản thân mình. Trên đời này không có vướng mắc vô duyên vô cớ, thấy tôi hơi quyết liệt anh trở nên trầm mặc. Tôi nghĩ lại lời anh nói, mơ hồ cảm giác anh muốn tiết lộ điều gì đó với tôi, bằng trực giác của người phụ nữ là có chút liên quan tới Giang Chiều, nhưng cảm giác này ở trong đầu tôi chỉ thoáng qua. Tôi là một người đầu óc bình thường, hai vấn đề này không có khả năng cùng tồn tại. Mà bây giờ tôi chỉ thắc mắc về dấu hôn kia, có lẽ bầu không khí trở nên hơi nặng nề, Nghe Lạc Trần đột nhiên nở nụ cười, giơ tay lên thề, nói, em cuối cùng hãy tin tưởng anh một lần, nếu như còn có lần sau, anh sẽ cùng em tới tòa án quân sự. Tôi bị thái độ vừa nghiêm túc vừa buồn cười của anh làm không nhịn được bật cười. Anh cho rằng tòa án quân sự là chợ bán thức, ăn sao tưởng đến là có thể đến à, đúng đúng đúng, anh là dân thường không thể tùy tiện đến. Nhưng vợ anh là thiếu tá không phải sao, có thể dẫn anh đến. Chẳng lẽ lên tòa án quân sự đáng hãnh diện lắm sao? Tôi chừng mắt với anh, người đàn ông này uống chút rượu thì trở nên ba hoa thế này. Có lẽ do thái độ của tôi đã dịu lại, anh liền được đằng chân. Lần đằng đầu ôm chặt tôi, dán vào tai tôi, nhỏ giọng nỉ non. Như vậy em vừa trả, lời có tính không? Nói xong, anh cúi đầu xuống, muốn tấn công đôi môi của tôi. Tôi dùng phản ứng nhạy bén của quân nhân trong nháy mắt đẩy đầu anh ra. Đồng ý cái gì, đột nhiên tôi cũng rất muốn trêu anh, xem, dưới tác dụng của cồn, Nghe Lạc Trần rốt cuộc có thể làm ra những gì, nói ra những gì, anh nhìn thấy việc tấn công, không thành, chu môi, tựa đầu gác ở hõm vai tôi, nói thì thầm. Anh muốn, nhìn anh nếu không đạt được giống như sẽ rất ủy khuất tôi xấu. Xa nở nụ cười, phải không, có bao nhiêu muốn, tôi đưa tay thăm dò thân dưới của anh, mới phát hiện ra nó. Không còn nhỏ nữa, mà nơi nào đó đã trở nên hừng hực và cứng rắn. Vì sao đàn ông luôn có thể tùy hứng như gocchuyenaudio.com? Vậy cho dù có khóc ầm ĩ bao nhiêu, hoặc xảy ra chuyện không thoải mái gì, ở giây tiếp theo họ còn có thể cùng đàn bà yêu cầu nói chuyện không đâu. Tôi nghĩ phải cho anh chút bài học, động tác trong tay liền làm đủ độ mạnh yếu. Anh lập tức hừ nhẹ một tiếng, cơ thể run rẩy, ôm tôi thật chặt, thở dốc hôn trên tóc tôi, thậm chí động tác có chút cuồng dã. Nhạc Tuyết, tôi hơi đẩy anh một chút, úp mặt xuống dưới. Nhưng em mệt rồi, muốn ngủ. Nói xong, tôi cố sức xoay người, thoát khỏi ngực anh, đưa lưng về phía anh, cười trộm. Quả nhiên tôi giống như mong muốn nghe thấy tiếng anh thở gấp có chút khẩn. Trương hôn lên phía sau tấm lưng trần của tôi. Nhạc Tuyết, em học điều xấu rồi, coi như là học xấu đi, cũng là do anh khai quật được phương diện tiềm tàng này của tôi. Tôi có chút đắc ý, cảm thấy mình đã xoay chuyển được một ván, liền nhắm mắt lại muốn ngủ, nhưng anh cũng không tính buông tha cho tôi. Như thế, chỗ nào đó của cơ thể nhô lên làm tôi có chút đau nhức, tay cũng luồn vào trong áo ngủ của tôi, dọc theo bên người không an phận di chuyển ra trước. Ngực lại lướt qua bụng dưới. Bây giờ anh đối với cơ thể tôi đã hiểu rất rõ, chỉ một va chạm nhẹ cũng gây ra một loại cảm giác tê dại dần lan ra trong cơ thể. Tôi không tự chủ run rẩy, nhưng tính ngang bướng khiến tôi không chịu bỏ vũ khí đầu hàng như thế. Liền dùng chút lý trí còn sót lại chống lại anh. Đừng ồn ào, em không muốn. Anh không làm, hôn nhẹ em anh sẽ ngủ. Anh đâu có chỉ hôn nhẹ tôi, bàn tay nóng bỏng ở trên người tôi. Tùy ý làm bậy, tôi nghĩ cự tuyệt nhưng không cách nào chống cự được nó làm cho. Tôi sung sướng, dần dần tôi trở nên khô nóng, cơ thể liền mềm nhũn trong tay. Anh, áo ngủ mỏng manh dần dần rời khỏi cơ thể, tôi bị một hơi thở nóng bỏng bao lấy, môi anh tự do chảy. Trên cơ thể của tôi muốn dùng tay nắm gì đó, nhưng lại không có sức. Nên buông xuống, hơi thở dần dần trở nên dồn dập, hai chân không ngừng khép lại. Nhưng bị anh tách ra, lòng bàn tay ấm áp cũng không tha phủ lên nơi mềm mại giữa hai chân tôi. Tôi cắn chặt răng nuốt tiếng rên rỉ xuống. Nhạc Tuyết, em rất đẹp. Mở mắt ra tôi nhìn thấy anh đang dùng ánh mắt mê ly chiêm ngưỡng cơ thể tôi, cho dù đã là vợ chồng nhưng tôi cũng xấu hổ, liền dùng tay ôm anh, kéo anh ập xuống cơ thể tôi. Từ nhỏ em đã đẹp, anh càng thở gấp, từ nhỏ anh đã là con sói háo sắc. Nói như thế dường như khiến anh rất vui, cúi đầu hơi mỉm cười, bỗng nhiên nâng thắt lưng tôi tiến vào. Lạc Trần, cảm giác trống rỗng bỗng nhiên bị lấp đầy, tôi không cách nào khống chế được buột miệng nói ra, tự mình cũng cảm thấy bất ngờ. Ngoan, gọi thêm lần nữa đi, rất dễ nghe. Anh một chút tiến sâu vào, dường như mỗi lần hạ xuống đều chạm vào chỗ sâu nhất trong linh hồn tôi đâu còn sức gọi anh nữa. Nhưng anh bỗng nhiên buông tôi ra và rút khỏi cơ thể tôi, nhưng lại dùng tay không ngừng khiêu khích tôi, gọi không, một đêm này, tôi bị anh giày vò nói bậy nói bạ, dường như anh so với ngày thường dã man nhiều hơn một chút, nhưng không những không làm đau tôi, ngược lại làm tôi có cảm giác chưa bao giờ sung sướng như thế. Tôi chưa từng nghĩ đến anh cứ như vậy từng bước đem cơ thể tôi đánh dấu tất cả là dấu vết của anh, dù tôi không thừa nhận loại tình yêu này, nhưng nó đã đặc biệt khắc sâu, sâu vào chỗ sâu nhất. Trong linh hồn, cách chương.